Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, phát tài. Tác giả, vì sinh hoạt vị này rõ ràng ăn mặc nông thôn giả dạng đại tỷ. Này dáng người ăn thịt nướng có lẽ có thể ăn 1000 khối. Đừng nói bán thịt nướng, bán thịt đều bán không ra cái này giới. Bất quá bụng to lão bản đột nhiên rất là kích động nói. Đại tỷ ngươi thật sự, nhìn phía Bạch Khiết giống như xem cứu tinh giống nhau. Bởi vì Bạch Khiết nói một câu, ta thịt nướng sư phó cùng đao sẹo lưu là một cái. Mặc kệ thật giả, bụng to lão bản vội vàng ân cần nhường chỗ ngồi. Lại là khai đồ uống, lại là khách khí vấn an. Cuối cùng mới lấy lòng làm đại tỷ bộc lộ tài năng. Thịt nướng chỉ cần không thành vấn đề, mặt khác đều hảo nói. Chính là như vậy nước chảy mây trôi động tác, ta cửa hàng được cứu rồi. Nhìn vị này đại tỷ thịt nướng, bụng to lão bản có loại từ địa ngục đến thiên đường cảm giác. Ân, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Không, không thể quá kích động. Hưởng qua lại nói, a, chính là cái này hương vị. Đại tỷ, người chính là ta thân tỷ. Một ngày 1000 không có vấn đề. Hoàn toàn không có vấn đề. Bụng to nam tử đều mau cao hứng khóc. Chính mình cửa hàng được cứu rồi a. Chính mình có phải hay không còn thiếu một cái soái khí cậu em vợ. Nếu không như thế nào lưu người đâu. Hô, trong lòng cũng vạn phần khẩn trương Bạch Khiết rốt cuộc hủy diệt cái chán hãn. Đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng kích động a. Một ngày 1000, một tháng 30000, một năm 30000. Phát đạt, so người thành phố tiền lương đều cao quá nhiều a. Về sau ta cũng là kẻ có tiền, cũng có thể mua nhà lầu. Ân, không đúng, muốn chữa khỏi lão công còn muốn nỗ lực. Thần tiên đại gia, ta về nhà nhất định cho ngươi cung phụng thần vị. Đại tỷ, ta là Vương Thiến. Nàng đột nhiên phát hiện nhiều một người ở trước mắt, đầy mặt tươi cười, kia tay nhỏ chân nhỏ. Rốt cuộc có tin tức, Vương Thiến hưng phấn, vội vã tới rồi, vẫn luôn chờ vị này nướng xong thịt. Nhưng là ngươi không thể khảo xong rồi còn phát ngốc à. Ta liền ở ngươi trước mặt một thước khoảng cách nhìn ngươi. Quả thực nhìn như không thấy. Vương Thiến, là ai? Bạch Khiết bỗng nhiên bình thường trở lại. Vừa nhấc đầu nhìn, dùng sức nhìn chằm chằm nàng cái mông. Nga, mông vểnh thiếu phụ a, tức khắc một đạo hắc tuyến xuất hiện ở Vương Thiến trên trán. Kia tươi cười cũng khó có thể duy trì đi xuống. Không đúng, không giống a, này mông như vậy tiểu. Người thật là Thiến tỷ. Bạch Khiết một bộ ta dân quê, người đừng gạt ta tư thế. Nàng thật đúng là không có ác ý, thật là như vậy nghĩ. Cũng thật là muốn vì đại ân nhân, thần tiên lão gia tử xuất lực, cho nên càng thêm nghiêm túc, không thể làm lỗi, cho nên ở Vương Khải Liêm trong mắt mông vểnh thiếu phụ mông. Ở Bạch Khiết trong mắt, cùng chính mình vòng eo hạ chân chính đại cái mông so sánh với. Kia kêu mông vểnh sao, cắt bỏ sưng sưng, ta đỉnh ngươi ba cái trọng, cái kia võng đi, lão gia tử, hít vào đi. Trên mặt mang theo hắc tuyến Vương Thiến nói lên mấy cái mấu chốt tự. Thanh âm đều có chút biến vị. Cái này ngươi nhận thức sao? Đúng rồi, kia trang sức kia. Bạch Khiết nhìn phía kia nam tử. Tại đây, kia nam tử vẫy tay một cái. Mặt sau có người đưa tới. Đây là đại tiểu thư trang sức. Là chúng ta để lại cho sơn tặc đổi món ăn thôn quê. Vương Thiến vội vàng nói. Hẳn là không sai. Bạch Khiết còn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương cái mông. Rõ ràng không thể tiêu tan. Đại tiểu thư không có tới. Người cũng giống nhau. Tiến vào ngồi xuống nói. Bạch Khiết trảo lại đây trang sức. Trước trang nhập khẩu túi vỗ vỗ. Xem ra này người tới quần áo. Diện mạo, thân phận tự nhiên không bình thường. Bụng to lão bản vội vàng thượng trà đoan thủy. Rất là ân cần. Thần tiên đại gia nói, Bạch Khiết ngồi xuống, một câu làm Vương Thiến khẩn trương lên, chính mình như vậy tìm kiếm nàng cũng cảm giác không ổn. Kỳ nhân dị sĩ chỉ sợ sẽ phản cảm, bất quá này cũng không phải là chính mình có thể làm chủ. Tuy rằng lão gia tử cũng do dự, nhưng là cuối cùng vẫn là lựa chọn như thế, Không muốn bỏ qua. Nói cái gì? Làm ta ngẫm lại. Bạch Khiết nghĩ nghĩ. Ở đối phương khẩn trương trạng thái hạ nói. Đúng rồi. Thần tiên đại gia nói. Tuy rằng không có yêu cầu bảo mật. Nhưng là các ngươi hành vi quá đường hoàng. Thu liễm một ít. Chờ hắn lão nhân ra ra tay liền khó coi. Lão nhân ra chính là rất sợ phiền toái. Ghét nhất người khác cho hắn tìm phiền toái. Nếu không, là, không có vấn đề. Vương Thiến sắc mặt biến đổi. Vội vàng cam đoan nói. Một quay đầu nhìn phía kia mặt sau mấy người nói. Nghe thấy được, cấp lão gia tử truyền lời. Mau chóng hồi phục, ngắn ngủn mấy chục giây. Lão gia tử bên kia đã hạ lệnh. Sở hữu hết thảy hành vi hủy bỏ. Hơn nữa còn muốn đích thân tới xin lỗi. Lão gia tử nói mặt khác liền tính. Loạn chỉnh sai thất chính là các ngươi chính mình cơ duyên. Bạch Khiết ăn xong rồi thịt nướng tới. Đây đúng là chính nàng nướng. Nguyên lai bụng to lão bản chỉ nếm một chuỗi. Xem bọn họ ngồi xuống. Không có gì hảo chiêu đãi. Chính mình thịt nướng trình độ một đôi so thật đúng là lấy không ra tay tới. So với kia thịt nướng hương vị kém không ít a. Là thịt chất vấn đề. Bạch Khiết thành thạo, một đống thịt ăn xong rồi, không đã ghiền, tức khắc đi lên chính mình nướng. Đối với chính mình lượng cơm ăn, nữ vương Bạch Khiết chính là rất có tin tưởng. Thực mau chạy đến một vị hơn 40 tuổi, vẫn như cũ phong thái như cụ mỹ nữ. Nếu là Vương Khải Liêm ở, nhất định có thể nhận ra đây là đại tiểu thư thành thục bản a. Không tồi, đây là đại tiểu thư lão mẹ. Vị này một mở miệng, thực mau đại tỷ kêu, hống nữ vương Bạch Khiết rất là vui vẻ. Tuy rằng dân quê tử tâm nhãn, dựa theo dặn dò, ghi nhớ lão thần tiên hết thầy không nói, nhưng là còn bị quải ra không ít tình báo. Hơn nữa thực mau quan hệ tốt đến không được. Đại muội tử a, xem ngươi là người thành phố. Cái kia mấy thứ này có thể giúp ta bán đi sao? Người biết chúng ta dân quê bán đồ vật, khẳng định bị tệ. Bạch Khiết cũng có dân quê tiểu xảo trá. Trong lòng có chính mình bàn tính nhỏ. Lúc này không chút do dự đem chính mình bảo bối toàn bộ đào ra tới. Nơi đó tiền tệ, đồng bạc, còn có đồng vàng. Vương Thiến thấp giọng nói. Đến nỗi trang sức, vị này thành thục mỹ nữ cũng nhận ra tới. Còn có chính mình đưa. Chẳng qua hài tử còn ở đi học. Không thể mang quá quý trọng. Giá trị cũng không lớn. Đều là chút thiên nhiên trân châu đá quý linh tinh vật phẩm. Đây cũng là chính mình mẹ con đều yêu tha thiết. Mặt ngoài nàng bất động thanh sắc. Thuộc như lòng bàn tay một đám giới thiệu. Hơn nữa nói ra giá cả. Ai nha, như vậy đáng giá. Bạch Khiết nhạc thẳng nhếch miệng. Mấy thứ này giá trị xa xa vượt qua chính mình tưởng tượng. Liền nằm mơ cũng không dám làm. Tổng cộng 180 vạn đâu. Phát tài phát tài. Vương Khải Liêm Minh hiện bỏ qua. Trừ bỏ kia Phật tượng mặt trang sức. Mấy thứ này cũng mang theo đi vào. Điếu điếu các ngươi ăn uống. Cũng cho ta thu liễm chút. Quá chút thiên ta lại trở về. Vương Khải Liêm lão gia tử nói thầm. Đã ngồi trên xe con. Tiền xe làm hắn rất là đau lòng. Không có cách nào a. Ai kêu chính mình hiện tại bộ dáng. Thân phận chứng không hảo xử. Cũng không nên gặp phải. Kiểm tra thân phận chứng. Còn hảo dọc theo đường đi còn xem như thuận lợi. Liền rời đi Nam Thông Thành. Đi tới Bạch Vùng sông nước. Chính mình quê nhà a. Hiện tại vọng qua đi tuy rằng rất là thân thiết. Nhưng là trong lòng thật hụt hẫng. Nhà này tự do người võng đi còn mở ra. Máy dệt đã sớm già rồi. Không biết có hay không người tới a. Bất quá này đó nhà trệt tiền thuê nhà thấp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.